Chương 305, đặc huấn, canh thứ tư, cầu thả ba. Cầu vượt. Đối với xạ cả kỳ điện thoại, cả dù hạ tuy là lo lắng, thế nhưng có bạn sau khi đi qua, cả dù hạ cũng sẽ không xen vào nữa. Hơn nữa nếu là thật chuyện gì xảy ra sự tình, cả dù hạ sẽ để cho bọn họ biết cái gì sự tình là hối hận. Lấy hiện tại cả dù hạ trong tay thực lực, miễn là không phải con kia Dương Đà xuất thủ, những thứ khác căn bản không ở cả dù hạ trong mắt của. Dù sao chỉ là siêu thần thú cả dù hạ trong tay liền vượt qua một bậc hai. Cho nên hiện tại cả dù hạ có là trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Ngươi nói ngươi muốn đặc huấn xỉn thì ạ, kỳ quái nhìn cả dù hạ, muốn từ trong mắt của hắn nhìn ra chân tướng. Chỉ tiếc cái gì cũng không nhìn ra được. Cả dù hạ, lấy thực lực của ngươi ủ dù mạ kỳ quần đảo căn bản không phải là cái gì vấn đề đi. Cổ dù kỳ cũng là kỳ quái nhìn cả dù hạ nói rằng. Nói rằng thủy hệ vổ kẹ mẩn, không tính là con kia cực lớn chỉ là tẹn tạc dần. Cả dù hạ thủy hệ vổ kẹ mẩn chỉ có một con dầu cô nạ, hoảng dịn, còn có chính là thủy tinh linh đi ạ. Cản suy tính một chút nói rằng. Lấy tư cách từ vừa mới bắt đầu liền theo cả dù hạ du lịch ạ cản, đối với cả dù hạ trong tay vổ kẹ mẩn vẫn tương đối rõ ràng. Ạ cản, người thiếu quên đi một con, đó chính là cả dù hạ quý giá nhất bạn. Hạ kỳ ạ cũng có thủy thuộc tính. Lấy tư cách thần áo địa khu thần thoại học giả, xỉn thì ạ đối với thần áo địa khu trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn hạ kỳ ạ vẫn có rất sâu nghiên cứu. Bạn tạm thời có việc, xa cách ta bên người. Cho nên hiện tại trong tay ta có thể dự thi chỉ còn lại thủy tinh linh, dầu cổ nạ còn có hoàn dịn. Cả dù hạ khổ nao nói rằng, hoàn dịn có thiên vương cấp khác thực lực đương nhiên không có vấn đề. Thế nhưng dầu cổ nạ cùng thủy tinh linh cũng là chỉ có tinh anh cấp bậc, đặc biệt dầu cổ nạ, càng là vừa mới vào tinh linh trung kỳ mà thôi. Thực lực hay là không đủ a, cả dù hạ tiếp tục nói. Kỳ thực quang đúng như vậy, cả dù hạ thực lực cũng đã là vô địch đứng đầu thí sinh, dù sao tại loại này trong tranh tài phải không quá khả năng xuất hiện thiên vương cấp bộ kẻ mẩn khác. Thậm chí ngay cả chuẩn thiên vương cấp đều rất ít. Liên cùng liên minh đại tái giống nhau. Bình thường dự thi bổ kẻ mẩn đều có rất ít xuất hiện chuẩn thiên vương cấp ta khác, một ngày xuất hiện cơ bản cũng là quan quân hầu bổ. Đương nhiên thượng giới Thạch Anh đại hội xuất hiện cả rủ hạ cái yêu nghiệt này, trực tiếp xuất ra 6 con thần thú, coi như là tứ thiên vương cùng quán quân xuất thủ đều không phải đối thủ. Cho nên ngươi muốn cho ta mì lỏ tiệp giúp một tay sao, xỉn thi ạ hướng về phía cả rủ hạ hỏi. Ừ, cả rủ hạ gật đầu lên tiếng, biểu thị xỉn thi ạ đã đoán đúng. Được rồi, xin thì ạ cũng không có cự tuyệt, gật đầu đồng ý vì tố gã bị ta y. Cả dù hạ từ lúc trung tâm bổ kẻ mẩn đã đem 3 con thủy hệ bổ kẻ mẩn mang theo bên cạnh, mà chính mình mặt khác 3 con bổ kẻ mẩn thì là giờ dạ gô nạch, vì gõ rốt còn có xì ẹn đồn. Nếu là muốn đặc huấn, cả dù hạ đoàn người liền trực tiếp ở xích mỏm đá đảo phụ cận tìm một cái ẩn nút bãi biển tiến hành đặc huấn. Địa điểm này ngoại trừ bí mật ở ngoài, còn có một cái chỗ tốt. Đó chính là khoảng cách trung tâm bộ kẹ mẩn không phải rất xa, nếu không đặc hơn nói, rất dễ dàng thụ thương, mặc dù có cổ rủ kỳ cùng bờ lạc xỉ trị liệu, nhưng là vẫn ở có trung tâm bộ kẹ mẩn tình huống bên dưới tương đối khá, dù sao trung tâm bộ kẹ mẩn trang bị tương đối đầy đủ hết. Được rồi, cả dù hạ như vậy trong những ngày kế tiếp liền do ta cả dù mi nạt đó cùng các ngươi làm đặc hấn. Xin thì ạ đứng ở trên một khối nham thạch. Mà mí lỏ tiệp thì là ở phía trước nước biển thượng khán đối diện 3 con bộ kẻ mẩn. Xin thì á mí lỏ tiệp thực lực nhưng là gần với của nàng gạ côn cùng lũ cả gì ồ, thực lực nhưng là có quán quân trung cấp thực lực. Sau đó cả dù hạ giống như xin thì á ở cạnh biển ẩn nút địa phương tiến hành đặc hấn, một ngày mệt mỏi liền đến bên cạnh ăn chút bộ kẻ mẩn thức ăn và năng lượng hộp khôi phục một chút thể lực, hơn nữa còn có bờ là xỉ cái này cao cấp bác sĩ chiếu cố. Cả dù hạ càng là có thể đủ tất cả thân tâm vùi đầu vào đặc huấn bên trong, hơn nữa mỗi lúc trời tối cả dù hạ đoàn người sẽ trở lại trung tâm bộ kẹ mẩn đi cho rổ ý kiểm tra một chút bộ kẹ mẩn, dù sao bộ kẹ mẩn thân thể khỏe mạnh cũng là rất trọng yếu, nếu như trong trận đấu đột nhiên xảy ra vấn đề, như vậy thì chơi thật khá. Thời gian ở cả dù hạ cùng bộ kẹ mẩn liều mạng đặc huấn bên trong bất chi bất giác trôi qua. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn nửa tháng, thế nhưng cả dù hạ cùng 3 con bổ kẻ mẩn đều được rất nhiều chỗ tốt. Xin thì ạ không hổ là liên minh ở giữa nhất trẻ tuổi liên minh quan quân, thực lực cùng kinh nghiệm cũng làm cho cả dù hạ được lợi không ít, đặc biệt ở thủy hệ bổ kẻ mẩn một ít vận dụng lên, xỉn thì ạ rất nhiều kinh nghiệm để cả rủ hạ có rất nhiều ý tưởng mới. Hơn nữa ở đặc huấn trong quá trình, ba con bổ kẹ mẩn đều tiến bộ rất nhiều. Hoàn dìn ở mỗi ngày có quán quân trung kỳ Mỹ lỏ tiệp lấy tư cách đối thủ, thực lực càng là một ngày so với một ngày lợi hại, đã mơ hồ đạt tới đột phá sát biên giới, tin tưởng miễn là nghỉ ngơi vài ngày, hoàn dìn có thể đạt được thiên vương trung kỳ. Khác thủy tinh linh cùng dầu cổ nạ cũng nhận được không ít đúc luyện, thủy tinh linh đã là chuẩn thiên vương hậu kỳ thực lực, mặc dầu cổ nạ bởi vì không có tiến hóa đến cuối cùng hình thái, tiềm lực đã không sai biệt lắm đạt tới cực hạn. Vương vàng chuẩn thiên vương sơ kỳ thực lực như vậy ở thường lui tới tùy tiện phái ra một con đã là đoạt giải quán quân hấp dẫn. Được rồi, chúng ta đặc huấn liền đến nơi này, kế tiếp cũng chỉ có thể đợi thực chiến để tích lũy kinh nghiệm. Xin thì ạ nhìn dựa vào ba con bổ kẹ mẩn đã có thể cùng chính mình mí lò tiệp chu toàn cả du hạ, tỉnh táo nói. Cũng tốt, bây giờ cách rủ rủ mạ kỷ quần đảo đại tái đấu loại bắt đầu thời gian cũng đến gần. Hình như là hậu thiên liền muốn bắt đầu so tài đi cả rủ hạ cũng gật đầu, thu hồi ba con bổ kẻ mẩn. Ngươi có thể nhất định phải đoạt được quán quân nha nếu không liền uống phí ta cả rủ mì nạt cái kia 1.7 sao nhiều ngày tinh lực. Xỉn thi á ngạo kiểu nói. Kỳ thực trong lòng đối với cả rủ hạ đoạt giải quán quân một điểm lo lắng cũng không có. Không có ai so với nàng càng tin tưởng cả rủ hạ cái này ba con dự thi bổ kẻ mẩn thực lực. Miễn là không hiện ra ngoài ý muốn gì. Năm nay quán quân biển khơi dũng giả trừ cả rủ hạ ra không còn có thế là ai khác. Chỉ là cả rủ hạ cùng xỉn thì ạ đám người, còn có tuyển thủ dự thi cũng không biết là, lần này ủ rủ mạ kỷ quần đảo đại tái cũng không có đơn giản như vậy. Bộ kẻ mẩn thế giới đỉnh cấp hào môn một trong những thế lực, hải thần điện trên tế đàn một cô thiếu nữ mang theo một cái ba lô đi ra lòng cung thần điện, thiếu nữ này trên quần áo thêu một đóa màu hồng xạ cụ ra. Rốt cuộc có thể đi ra chơi. Ủ rủ mạ kỷ quần đảo đại tái, để cái này đại tái bên trong khai hỏa danh hiệu của ta đi đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.